Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2537, danh sư xuất cao đồ. Góc truyện audio.com, tại không có phá giải Tu Chân nói chuyện phiếm công năng trước đó. Che đậy bá tống huyền thánh đối Hà Chỉ Ma Đế mà nói, phi thường trọng yếu. Nếu như không che đậy bá tống, có trời mới biết ra hỏa này lúc nào đột nhiên phát hắn một cái nói chuyện riêng, sau đó họa thủy đông dẫn, đem tai nạn dẫn tới hắn bên này. Bá tống huyền thánh hoàn toàn là cái di động tai họa. Đặc biệt là bây giờ, đối phương ngay tại cạnh tranh. Bất hủ, còn tại hiện thế, trên sao hỏa khiêu khích chư thiên vạn giới điều kiện tiên quyết. Lúc này bá tống quả thực là tai nạn đầu nguồn, chư thiên vạn giới không biết có bao nhiêu người, muốn âm thầm đối phó bá tống. Nếu như không che đậy bá tống, nói không chừng đối phương ba ngày hai đầu liền đạn cái nói chuyện riêng, chuyển di một đợt tai họa đến trên người hắn. Cho nên, đành phải nạp tiền cái vít sao, Hà Chỉ Ma Đế trong lòng biệt khuất, hắn không muốn nạp tiền, không muốn thụ cái này ủy khuất. Nhưng là muốn che đậy bá tống, lại không phải nạp tiền không thể. Nhận biết bá tống thật sự là hắn cả đời này hối hận nhất sự tình. Cuối cùng cũng có một ngày ta muốn phá giải, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng, đến ngày ấy ta phải tăng gấp bội đem cái này nhân quả phản hồi cho ngươi. Hà Chỉ Ma Đế cắn răng, nhìn mình chằm chằm cái kia độc hưởng 10, một vương giả nạp tiền tỷ suất hối đoái, thề nói. Sau đó, hắn lôi ra, Tu Chân nói chuyện phiếm, mới tăng thêm nạp tiền công năng, cắn răng chuẩn bị nạp tiền một ít linh thạch dự bị. Nhưng là, ngày tại Hà Chỉ Ma Đế chuẩn bị thử nghiệm nạp tiền một bộ phận linh thạch lúc đột nhiên trong lòng hơi động, chờ một chút nạp tiền loại chuyện này, phải đi qua như thế nào thủ đoạn tiến hành. Bá Tống muốn làm sao tiếp thu linh thạch của ta, cần đem linh thạch chuyển rời đến cố định điểm, hoặc là bá Tống trực tiếp thông qua không gian năng lực vượt không ở giữa từ trong tay của ta tiếp thu linh thạch nếu như là cái sau. Chẳng phải là nói, bá Tống tùy thời nắm giữ lấy tọa độ của ta. Hà Chỉ Ma Đế nhíu mày, càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp. Ta hiện tại ngay cả mình cũng không biết mình cụ thể ở đâu cái tọa độ, bá tống lại thế nào khả năng nắm giữ vị trí của ta. Chấm, ta hiểu được nguyên lai ngươi là nghĩ thấu qua phương pháp này, dụ hoặc ta nạp tiền, từ đó nắm giữ ta chân thực tọa độ. Hà Chỉ Ma Đế nhếch miệng lên, quá ngây thơ, bá tống, ta Hà Chỉ liền xem như bị ngươi không có tận cùng. Họa thủy đông dẫn cũng sẽ không nạp tiền VIP. Bị những người khác quấy rối một chút bất quá là lãng phí một chút tinh lực đi đối phó. Nhưng nếu như bị bá tống nắm giữ tọa độ tuyệt đối phiền toái hơn. Tại phiền toái lớn cùng phiền toái nhỏ lựa chọn bên trong, Hà Chỉ Ma Đế lựa chọn cái sau. Hà Chỉ Ma Đế nhếch miệng lên yên lặng quan bế. Tu Chân nói chuyện phiếm, giao diện cái này gân gà công năng, căn bản không có khả năng hấp dẫn hắn địa phương. Hắc Long thế giới, Long Lạc nữ sĩ cười híp mắt nhấp ngụm rượu nhỏ, làn da màu đen đều nổi lên một tầng hồng nhuận chi sắc. Hiện tại Hắc Long thế giới không có ngoại địch về sau, nàng lớn nhất niềm vui thú chính là nhằm vào Hà Chỉ Ma Đế, như vậy Long Lạc nữ sĩ tiếp xuống mời ngươi cực khổ hơn một chút tại trong lúc cấp bách lại nhiều nghiên cứu một cái hạng mục. Tống Thư Hàng gửi đi tin tức nói, góc truyện audio.com. Long Lạc nữ sĩ trở về cái khuôn mặt tươi cười, bá tống hào mời đơn giản miêu tả hạ ta cần nghiên cứu hạng mục cộng hưởng. Chân thực huyễn tưởng, công năng, ta chỗ này đã rút ra, cộng hưởng chân thực huyễn tưởng, thủ đoạn tin tức và số liệu cần nhân viên chuyên nghiệp đối với nó tiến hành phân tích cùng nghiên cứu, cũng đưa nó cải tạo thành thích hợp ta pháp thuật. Sau đó, đem chức năng này cắm vào, Tu Chân nói chuyện phiếm. Công năng bên trong, Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời, mặc dù ta hiện tại bề bộn nhiều việc nhưng đã đáp ứng bá Tống Hào, vậy coi như bận rộn nữa, ta mặt ngoài cũng sẽ không để ý, mặc dù ta nội tâm vẫn là sẽ rất để ý, Long Lạc nữ sĩ chững chạc đàng hoàng trả lời, xin đem. Cộng hưởng chân thực huyễn tưởng, số liệu truyền lại cho ta, ta sẽ mau chóng đem chức năng này nghiên cứu thỏa đáng, an bài cắm vào. Tu Chân nói chuyện phiếm, lần sau thăng cấp mô đun số liệu bên trong, vất vả, Long Lạc nữ sĩ. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đem mình hỗn độn thế giới huyễn tượng tách ra ngoài số liệu tin tức toàn bộ truyền lại cho Long Lạc nữ sĩ. Tại Hắc Long thế giới quen biết Long Lạc nữ sĩ thật là một cái lựa chọn chính xác. Nếu như không có am hiểu phương diện này Long Lạc nữ sĩ không thu tiền lương hỗ trợ, có trời mới biết hắn. Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng lúc nào mới có thể hoàn thiện thăng cấp, bận bịu đi, gặp lại. Long Lạc nữ sĩ tiếp thu xong tin tức về sau, lần nữa vùi đầu vào bận rộn sự nghiệp bên trong. Tống Thư Hàng tâm tình vui vẻ kết thúc nói chuyện riêng. Hắn một đôi đen nhánh đầu sắt một mực nắm lấy bá vương khuyển tà vọng, phòng ngừa nó thoát đi. Bá vương khuyển tà vọng lúc này căn bản bất lực đào thoát, lúc này thân thể của nó đều nhỏ hơn một chút tại Tống Thư Hàng trong tay bất lực giãy giụa. Tống Thư Hàng đưa tay đối đầu của nó nện cho hai quyền, đưa nó nhẹ nằm sấp. Sau đó, hắn lên tiếng hỏi, Sở tiền bối có hay không đưa nó phong ấn phương pháp? Một hồi muốn món ăn nó, cảm giác tốt nhất bắt sống tương đối thỏa đáng. Sở các chủng ngốc mao khinh thường nói, loại này mới ngũ phẩm cấp bậc tà vọng, phong ấn cũng là lãng phí thời gian, ngươi còn không bằng chém đứt nhìn xem có thể hay không kiếm một đợt công đức. Trong mắt của ta chờ gặp gỡ thất phẩm phía trên tà vọng mới có phong ấn giá trị. Có đạo lý, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Sau đó hắn đem tà vọng đè xuống đất hướng phía đầu của nó lại nện cho mấy quyền. Tà vọng thân thể co quắp mấy lần về sau, liền không động đậy được nữa. Nhìn thấy tà vọng đã thoi thóp, Tống Thư Hàng thỏa mãn gật đầu, đối đại đệ tử kêu. Tiểu thải, tới đưa nó chém giết thử một chút. Tới sư phụ, tước yêu tiểu thải vỗ cánh bay tới. Trên nửa đường, nàng hiện ra mình hoàn chỉnh yêu thân, hóa thành một con to lớn tước điểu, biến dị cương thủ thi triển ra, nàng một đôi cánh hóa thành đen nhánh sắt thép chi sắc cũng có cùng nhiệt cố chấp đao ý tại nàng hai cánh dâng lên hiện. Nàng đao ý cùng nàng bây giờ tính cách tương xứng, chấp nhất tại tu luyện làm nàng vui vẻ. Phần này chấp nhất hóa thành cùng nhiệt đao ý mới ra, bốn phía nhiệt độ phảng phất bắt đầu sôi trào tật phong đao. Chấm, tiểu thải khẽ kêu một tiếng. Hai cánh của nàng liên tục hướng tà vọng chém tới. Một đao nhanh hơn một đao, mỗi một đao đao kình đều tại điệp ra. 10 đao hiện lên về sau. Góc truyện audio.com, nguyên bản liền ở vào trạng thái hư nhược tà vọng, bị chém thành hai nửa triệt để chém giết. Loại này chặt đứt pháp có thể hoàn chỉnh bảo tồn tà vọng bá vương chân sau. Tống Thư Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, tiểu thải trên thân có một mảnh công đức chi quang bắt đầu ngưng tụ. Chém giết tà vọng cùng siêu độ oan hồn đồng dạng đều thuộc về thiên địa chi đạo tán thành. Đại công đức, Tống Thư Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiểu thải tại đao pháp công pháp tôi luyện thân thể công đức chi pháp bên trên đều có cực mạnh thiên phú. Rất sớm trước Tống Thư Hàng liền cảm giác tiểu thải cùng mình tương tự cơ hồ chẳng khác gì là một cái phiên bản thu nhỏ Tống Thư Hàng. Mà lại phương diện tu luyện tiểu thải cái kia phần chấp nhất không ai bằng. Sở các chủng ngốc mao. Luôn cảm giác tương lai một ngày nào đó, tiểu thải lại biến thành cái thứ hai Tống Thư Hàng. Cái này ngốc tước yêu tương lai chỉ sợ cũng phải giống như Thư Hàng, không hiểu được pháp thuật. Chỉ dựa vào một thân công pháp tôi luyện thân thể, đao pháp mãng đi lên cộng thêm một thân công đức chi lực hộ thân. Danh sư xuất cao đồ, sau lưng Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô đập cái nho nhỏ mông ngựa. Cái này mông ngựa đập chính Tống Thư Hàng đều đỏ mặt lên. Sư phụ, hạch tâm. Đồng thời tiểu thải thu nhỏ hóa, hai cánh bưng lấy hạch tâm, đưa cho Tống Thư Hàng, cách chương.